và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, đệ 18 chương. Tô Cần vốn dĩ vội vã muốn mang nhi tử đi toàn phương vị kiểm tra một chút thân thể. Xác nhận một chút ngồi 4 năm xe lăn lúc này lại đột nhiên có thể chạy có thể nhảy không có nửa. Điểm chướng ngại nhi tử đến tột cùng có phải hay không hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng bởi vì lão nhân an bài, Tô Cần chỉ có thể trước giữ lại. Ở từ luật sư mở miệng 10 phút sau, vẫn luôn chờ đợi ở trạch ngoại tương quan cơ cấu nhân viên nối đuôi nhau mà nhập. Dựa theo Tô lão gia chủ trước đây an bài ở lão nhân trước mặt hướng trình diện sở hữu tử bối cùng. Tôn bối tuyên đọc cuối cùng di chúc, cho nên, Tô tử mặc tiểu thúc Tô Nghê trong lòng ngực cũng nhiều một cái hỗn huyết diện mạo tiểu nữ hai. Ăn mặc màu trắng váy bồng, mang theo vẻ mặt thiên chân vô tà cùng tò mò nhìn về phía Tô tử mặc. Đó là chân chính thuần túy ngây thơ chất phác. Cùng nỗ lực che giấu thật tình bành bành hơi có chút bất đồng. Cơ cấu nhân viên chuyên môn giá nổi lên ghi hình thiết bị cùng truyền phát tin thiết bị. Công chứng viên viên cũng đã nhanh nhất tốc độ đúng chỗ. Ở bảo đảm ký lục chuẩn bị hoàn thiện sau, mới đưa di chúc điện tử bài viết thả xuống ở lão gia chủ phòng trên vách tường. Cùng lúc đó, di chúc giấy chất bản thảo đang tiến hành nhiếp lục xác nhận sau cũng đưa đến các di chúc tương. Quan giả trong tay, mỗi một phần văn kiện đều là thật dày một phần, cơ hồ mỗi một cái đều đánh dấu rất rất nhiều quy tắc chi tiết. Liền tính cùng nhau ngồi xuống tìm chuyên gia nghiên cứu 10 ngày nửa tháng. Phỏng chừng cũng rất khó lại tìm được cái gì lỗ hổng. Tô gia người không có thời gian ở lão nhân trong phòng đem sở hữu quy tắc chi tiết đọc xong. Phụ trách chuyện này từ luật sư hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng điểm này. Cho nên khom lưng hành lễ, lấy trắng ra phương thức nói. Lão gia chủ ủy thác ta vì đại gia bản tóm tắt một chút này phân văn kiện nội dung, đầu tiên. Tô Hằng lão tiên sinh đem hắn cá nhân sở có được tài sản cùng với ở Tô Thị tập đoàn đại bộ phận cổ. Phần toàn bộ chuyển nhượng dư trưởng tôn Tô Tử Mặc tiên sinh. Còn lại tiểu bộ phận tắc đều phân dư Tô Cán, Tô Đoan, Tô Khôn, Tô Nghê bốn vị tiên sinh. Cụ thể phân phối thỉnh thấy đệ tam trang từ luật sư hướng đứng ở phía sau Tô Tử Mặc vươn tay. Mời hắn về phía trước một bước, vừa dứt lời, Tô gia lão nhị cùng lão tam liền nháy mắt xé rách trong tay di chúc. Đi lên trước Tô Tử Mặc cũng có chút hoảng thần. Tuy rằng là xuất từ luật sư chi khẩu đơn giản câu chữ. Nhưng di chúc này hạng nhất nội dung đối với Tô gia tới nói. Lại là rõ ràng xác xác ở tuyên bố Tô Tử Mặc trở thành Tô gia tân nhiệm gia chủ. Không chỉ có là cổ phần, ngay cả này tòa chủ trạch cùng chủ trạch nơi Thọ Sơn đều thành Tô Tử Mặc. Ở nửa giờ trước, chỉ sợ Tô gia trên dưới không ai sẽ đoán trước đến như vậy kết quả. Vui đùa cái gì vậy? Làm một cái ngốc tử đương gia chủ. Liền tính ngốc tử tình. Hắn tâm trí nhiều nhất cũng chính là cái cao trung không tốt nghiệp tiểu mao hài mà thôi. Hắn còn có thể biết cái gì kinh doanh quản lý không thành. Ở công chứng viên đều nhịn không được mặt lộ vẻ giật mình thời điểm. Lại chỉ có Tô Càn cùng đứng hàng nhỏ nhất Tô Nghê mặt lộ vẻ bình tĩnh. Tựa hồ này hạng nhất an bài đã sớm ở bọn họ đoán trước bên trong giống nhau. Đương nhiên, Tô Hằng tiên sinh hy vọng trưởng tử Tô Càn tiên sinh có thể ở Tô Tử Mặc tiên sinh một bên phụ tá. Thẳng đến Tô Tử Mặc tiên sinh có thể một mình đảm đương một phía vì. Vui đùa cái gì vậy? Lần này nhị thúc Tô Đoan trực tiếp xông ra ngoài, đem trong tay đã lại nứt lại nhăn văn kiện trực tiếp ném tới rồi từ luật sư trên người. Lão nhân lập di chúc thời điểm có phải hay không bệnh hồ đồ? Hắn có biết hay không trong nhà này nhất không có khả năng kinh doanh sản nghiệp tổ tiên chính là Đạp Mã Tô Cán, ta nghi ngờ này phân di chúc hữu hiệu tính, lão nhân khi đó khẳng định bệnh đến đầu óc không rõ ràng lắm. Xin lỗi, Tô Hằng lão tiên sinh lập di chúc khi có công chứng viên cùng luật sư ở đây. Toàn bộ hành trình đều có hình ảnh ký lục cùng khỏe mạnh bình chắc. nếu nhị dạ yêu cầu nói thời điểm ta có thể phát một phần video cho ngài, từ bác sĩ lại là mặt. Không đổi sắc về phía lui về phía sau một bước, tiếp tục nhìn Tô Càn nói. Tô Càn tiên sinh, Tô Hằng lão tiên sinh cố ý dặn dò. Ngài có thể lựa chọn tín nhiệm đáng tin cậy bộ hạ trợ giúp Tô Tử Mặc tiên sinh, ta hiểu được Tô. Càn cũng là khẽ cười một tiếng. Ta sẽ làm con nuôi Tô Hạc Văn giúp đỡ Mặc Mặc cùng nhau kinh doanh quản lý các nơi sản nghiệp Tô. Tử Mặc phục hồi tinh thần lại. Xoay người trở lại Tô lão gia từ mép giường. Liền như vậy nắm ra ra tay. Không hề để ý tới trong phòng những người khác cổ quái ánh mắt. Lại là Tô Hạc Văn. Tam thúc Tô Khôn âm thầm đem trong tay trang giấy xé nát. Tức giận đến toàn thân phát run. Lại còn vẫn luôn đứng ở tại chỗ ẩn nhẫn. Và lại, bốn vị tiên sinh sở có được khắp nơi công ty con và công ty con như cũ về bốn vị sở hữu. Các vị nhưng tự hành an bài, từ luật sư tựa hồ cũng biết tuyên đọc thời gian không thể lâu lắm. Cho nên nhanh hơn ngữ tốc, đại gia có thể phiên đến thứ 6 trang. Bởi vì Tô Hằng lão tiên sinh có được rất lớn một bút cá nhân tài sản. Cho nên Tô Hằng lão tiên sinh trước đây đã cùng Hạc Văn ủy thác quỹ ký kết hiệp ước. Đem có Hạc Văn ủy thác quỹ đầu tư quản lý này phân tài sản, Tô Hằng lão tiên sinh cùng nhà này gia tộc ủy thác quỹ hiệp ước kỳ vì 5 năm. 5 năm sau này bút tài sản đem từ Tô Tử Mặc tiên sinh tự hành an bài, từ luật sư nói xong. Có một cái đại đoàn giấy cầu ném ở hắn trên người. Lần này, là tam thúc Tô Khôn nhịn không được. Đi ngươi, Hạc Văn ủy thác quỹ. Tô Khôn ánh mắt âm lãnh mà đảo qua Tô Càn cùng Tô Tử Mặc. Kết quả này đó gia sản nói đến cùng đều thành Tô Hạc Văn kia dã loại. Đại ca, ngươi muốn xem chúng ta Tô gia bị người ngoài chê cười có phải hay không? Tô Càn kia giàu đến chảy mỡ khoa học kỹ thuật công ty. Là Tô Hạc Văn ở quản. Lão nhân cách xù di sản. Là Tô Hạc Văn ủy thác quỹ ở quản. Tô Tử Mặc kia tiểu tử chịu đựng không nổi chàng Tô Thị tập đoàn. Nói là làm Tô Càn hỗ trợ. Cuối cùng còn không phải làm kia hỗn đản Tô Hạc Văn đi nhúng tay quản. Nhất làm giận chính là, khoa học kỹ thuật công ty, cách xù di sản còn có lớn như vậy một cái Tô Thị tập đoàn. Cuối cùng toàn đạp mã là Tô Tử Mặc kia ngốc tử. Kia ngốc tử có Tô Hạc Văn hỗ trợ, thậm chí chỉ cần đương cái phủi tay trưởng quầy. Chúng ta bốn cái đều là lão nhân thân sinh nhi tử. Dựa theo pháp luật, chúng ta yêu cầu chia đều di sản, nhị thúc Tô Đoan cũng là tức giận đến thẳng thở dốc. Như vậy đi xuống, Tô gia đều thành người ngoài, nhị gia, phân cách di sản sự tình, vẫn là lấy này phân lão gia chủ lập hạ di chúc vì chuẩn, từ luật sư như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười. Thật giống như hoàn toàn không thấy ra tới Tô nhị gia muốn tấu hắn một đốn dường như. Lão nhị lão tam, đừng như vậy táo bạo, Tô Càn bởi vì đứng ở lão gia tử trong phòng. Cho nên không dám điểm yên. Chỉ có thể trong miệng làm ngậm một cây xì gà đã ghiền. Hạc Văn hắn vốn dĩ liền rất lợi hại. Người tài giỏi thường nhiều việc. Hơn nữa nhân gia chỉ là thế Tô gia làm công mà thôi. Trừ bỏ ta ngạnh đưa cho hắn tiền lương. Hắn liền nửa điểm chia hoa hồng đều không cần. Như thế nào có thể nói là nuốt Tô gia gia sản. Có đôi khi, các ngươi hai cái phải học ta giống nhau đã thấy ra một ít. Mỗi năm lấy thượng một tuyệt bút chia hoa hồng, hơn nữa nhà mình công ty lợi nhuận cùng các ngươi hai cái mấy năm nay tích góp xuống dưới tiền tài. Ở cái này tuổi chơi đến oanh oanh liệt liệt một ít không hảo sao. Bị người ngoài chế giễu liền càng không thể nói, Tô Càn buông tay. Liền Tô ra tình cảnh hiện tại, nếu không có Hạc Văn hỗ trợ, mới thực sự có khả năng bị người chế giễu tình cảnh. Chúng ta Tô gia tình cảnh làm sao vậy? Tô lão nhị tính tình táo bạo lại giống lên lên. Nhị ca, đừng kích động, bên cạnh Tô Nghê vỗ vỗ sợ tới mức trốn đến hắn phía sau nữ nhi. Sau đó thong thả ung dung mà đối Tô lão nhị nói. Ngươi cùng Tam ca hiện tại kinh doanh công ty đã từng đều là Tô gia nhất lợi nhuận hạng mục. Nhưng hiện tại hai nhà công ty tình huống đều phi thường không tốt. Có lẽ có thể hỏi hỏi Hạc Văn ý kiến. Trừ phi ta đã chết. Tô Đoan vung tay liền chuẩn bị chạy lấy người, lại bị luật sư Đoàn người mỉm cười ngăn cản xuống dưới. Này đó là về cơ bản an bài, cụ thể quy tắc chi tiết còn thỉnh các vị tường đọc trên tay văn kiện từ luật sư thừa dịp Tô Đoan cùng Tô Khôn còn không có rời đi. Ngay sau đó nói, Tô Hằng lão tiên sinh cũng biết Tô Tử Mặc tiên sinh còn tuổi trẻ. Cũng hy vọng Tô gia người có thể hòa thuận, đoàn kết một lòng, cho nên cũng giả thiết một ít điều kiện. Đầu tiên, từ di chúc có hiệu lực ngày khởi một năm nội, Tô Hằng lão tiên sinh hy vọng bốn vị tiên sinh cùng Tô Tử Mặc tiên sinh có thể ở mỗi tuần chọn tuyển một ngày tề tụ chủ trạch, cộng tiến một lần bữa tối. Từ luật sư gật đầu mỉm cười. Như có người vắng họp một lần, này bổn ứng có được cổ phần cùng sản nghiệp đều đem chiết hiện dùng cho xã hội phúc lợi sự nghiệp. Này một cái đối Tô Tử Mặc tiên sinh đồng dạng hữu hiệu. Nghe được từ luật sư nói, lão nhị cùng lão tam lại lần nữa sắc mặt biến đổi lớn. Này một cái nghe tới như là đối Tô Tử Mặc hạn chế. Nhưng bọn hắn cơ hồ có thể nghe thấy có cái đáng giận lão nhân đối bọn họ nói. Chỉ cần một năm nội Tô Tử Mặc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ Tô gia sản nghiệp liền phải quyên đi ra ngoài làm phúc lợi. Cuối cùng là Tô lão gia tử riêng làm ta chuyển cáo một đoạn lời nói. Từ luật sư nhìn nhìn ở vào bạo động bên cạnh Tô lão nhị cùng Tô lão tam, lại nhìn nhìn vẫn luôn canh giữ ở Tô lão gia tử bên người Tô Tử Mặc, nỗ lực không mang theo một cái nhân tình tự mà nói. Nội lấy bảo gia tộc, ngoại lấy nổi danh dự, núi cao ở sở ngưỡng, người thời nay há thù cổ, gia tộc đoàn kết, gia tộc danh dự, tôn trọng trưởng giả, không quên gia huấn. Tô lão gia tử cuối cùng không thể nói ra nói, hẳn là đều tại đây đoạn lời nói. Di chúc công kỳ sau khi kết thúc, Tô Đoan cùng Tô Khôn không biết vì cái gì mang theo người vội vàng rời đi Tô gia chủ trạch, rời đi Thọ Sơn, chỉ để lại Tô Càn một nhà cùng Tô Nghê một nhà lưu tại trên núi làm bạn ở Tô lão gia tử tả hữu. Bởi vì thái bác sĩ hy vọng Tô lão gia tử cuối cùng thời gian qua đến vui vui vẻ vẻ, ở lão gia tử hồi quang phản chiếu giống nhau lặp lại biểu đạt ra đứng dậy dãy dụa sau, Tô Tử Mặc cùng phụ thân cùng nhau đem lão gia tử bọc lên thảm mang lên mũ, thật cẩn thận nâng thượng điều hảo góc độ xe lăn. Chính là Tô Tử Mặc không cần kia chiếc, cùng Tô Nghê cha con cùng nhau đẩy hắn đi xem Thọ Sơn Hoa Viên. Đứng ở đỉnh núi đỉnh hóng gió thời điểm, có thể quan sát toàn bộ thành thị. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc cũng không biết ra ra đôi mắt còn nhìn không thấy nhìn thấy kia phong cảnh. Ra ra, kéo dài cho ngươi ca hát, được không? Tô Tử Mặc tiểu đường muội kêu Tô kéo dài. Vừa đứng đến đỉnh hóng gió trung gian thật giống như đứng ở sân khấu thượng. Ở lão gia tử trước mặt một bên ca hát một bên côi chân múa tay. Sướng đến là tiếng Anh ca, phỏng chừng lão gia tử cũng không như thế nào nghe được thanh nghe hiểu được. Nhưng Tô Tử Mặc lại tổng cảm thấy lão gia tử hẳn là thực vui vẻ. Mặc mặc, người cũng đừng cảm thấy trên người gánh nặng quá nặng. Tô Nghê nhìn cùng nhau chơi, gia tôn cười đối Tô Tử Mặc nói, người ba cùng ta đều không phải kinh doanh liêu, người nhị thúc cùng tam thúc nói chuyện nhưng thật ra lợi hại. Kỳ thật thiên phú thượng khả năng còn không bằng ta và người ba. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi, tiểu thúc, ngay cả ta cũng không biết ta thiên phú rốt cuộc thế nào. Tô Tử Mặc cũng là một trận cười khổ, ngài đối ta quá có tự tin, ta không phải đối với ngươi có tự tin. Là đối với ngươi ra ra có tự tin. Tô Nghê vỗ vỗ Tô Tử Mặc bả vai. Ngươi là trong nhà duy nhất một cái bị lão gia tử thân thủ mang đại hài tử. Ta và ngươi ba khi còn nhỏ, ngươi ra ra vẫn là cá biệt công ty đương gia công tác cuồng. Cũng chỉ có Hạc Văn đứa bé kia có thể cùng hắn tuổi trẻ thời điểm bằng được. Tuy rằng ngươi trong lúc nhất thời khả năng không quá minh bạch, nhưng ta tin tưởng lão gia tử đã đem hắn muốn dạy ngươi đều dạy cho ngươi. Về sau ngươi nhiều đi theo Hạc Xăm mình biên học, tuy rằng kia hai tử phi thường đáng giá tín nhiệm, nhưng ngươi chung quy vẫn là muốn một mình đảm đương một phía. Tô Nghê nói, lại gãi gãi cái ót, ngươi tiểu thúc ta trừ bỏ viết tiểu thuyết không có gì bản lĩnh khác. Nhưng nếu ngươi gặp được cái gì phiền toái sự tình, có thể tùy thời tìm ngươi thầm. Nàng so với ta lợi hại nhiều, cảm ơn tiểu thúc. Một bên Tô Càn trong tay cầm mâm điểm tâm, phân cho nhi tử, đệ đệ cùng tiểu chất nữ lúc sau. Còn cầm thơm ngào ngạt điểm tâm ở lão gia tử mũi hạ thấu thấu. Tiểu đệ, ngươi vừa rồi thấy lão ba hướng ta trợn trắng mắt sao? Như cũ, bất hảo Tô Càn ở kia trong nháy mắt đã chịu bạo kích. Ta đều tưởng trợn trắng mắt, ngươi đều bao lớn người. Tô Nghê vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc mạc, bọn họ đều khi dễ người a. Ngoặc kép, đại bá, xấu hổ xấu hổ. Tô kéo dài cũng đi theo một bên xem náo nhiệt. Cuối cùng, lão nhân vẫn là ở tiểu cháu gái tiếng ca chung vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cuối cùng, lão nhân là nắm chặt Tô Tử Mặc tay rời đi. Khóe miệng còn mang theo một tia độ cung. Trạng vạng dáng màu ánh đỏ toàn bộ trời cao. Có lẽ có người sẽ bởi vì lão nhân tiên du mà cảm thấy bi thương. Nhưng cũng có người biết, lão nhân tại đây một ngày đã là đạt được tốt nhất lễ vật cùng vui sướng. Bởi vì đối phát sinh sự tình sớm có chuẩn bị, Tô lão gia tử phía sau sự từ lúc bắt đầu liền đâu vào đấy mà tiến hành. Ngay cả phía trước vội vàng rời đi Tô Đoan cùng Tô Khôn, đều đang nghe đến tin tức sau lại lần nữa đi vòng vèo. Quỳ gối linh trước gào khan khóc lớn không thôi. Có người muốn an ủi nhúng tay liền sẽ bị loạn đánh một hồi. Linh trước bầu không khí cổ quái đến làm Tô Tử Mặc có chút áp lực. Mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng làm người phi thường không thoải mái. Cho nên ở mới ra chủ thân phận đem từ luật sư bọn họ tiễn đi lúc sau, Tô Tử Mặc lại lặng lẽ vòng tới rồi đỉnh núi Hoa Viên. Muốn đi đỉnh hóng gió chỗ đó phát trong chốc lát ngốc lại trở về. Nói đến cùng, Tô Tử Mặc xác thật còn không có thể thích ứng đè ở hắn trên vai tân thân phận. Mặt khác, hắn còn thừa thọ mệnh là 362 thiên. Đi đến Hoa Viên thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên thấy có một cái cao cao bóng người đứng ở bụi cây bụi hoa ánh đèn chung. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chủ trạch phương hướng. Nếu không phải Tô Tử Mặc nhận ra kia trương lạnh như băng còn có điểm hung ba ba mặt, hắn rất có thể sẽ đem bóng người kia trở thành là giả người. Ca, nhìn đến cùng trong trí nhớ không sai biệt nhiều thân ảnh. Tô Tử Mặc gọi một tiếng, hướng đứng ở nơi đó Tô Hạc Văn đi qua, bị Tô Càn xưng là Tô gia tả hữu cánh tay Tô Hạc Văn một thân toàn hắc. Mang theo nhuệ khí mặt cho dù không có biểu tình cũng cho người ta một loại mặc danh uy nghiêm. Camani chẳng qua đang nghe đến kia một tiếng ca thời điểm. Tô Hạc Văn bất động như núi thân thể rõ ràng lắc nhẹ một chút. Ca, ngươi như thế nào không đi vào? Tô Tử Mặc kỳ thật rất ít có cơ hội kêu Tô Hạc Văn ca ca. Nhưng không biết vì cái gì lúc này mở miệng lại rất thông thuận. Ngoặc kép, Tô Hạc Văn trầm mặc một lát, sau đó mới nói, lão gia tử sở dĩ có thể tín nhiệm ta, chính là bởi vì ta cũng không trộn lẫn Tô gia gia sự, nhưng ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này. Là bởi vì tưởng vào xem gia gia đi. Tô Tử Mặc mặt mày cong lên, gia gia cũng sẽ thật cao hứng. Tô Hạc Văn thói quen tính mà trầm mặc, đám người đi rồi lại đi ca, ngươi vất vả, nhìn nghiêm túc Tô Hạc Văn. Tô Tử Mặc không tránh khỏi bắt đầu tưởng tượng hắn ở trên thương trường bộ dáng. Công ty sự tình, 20 năm trước, mẫu thân ngươi đã cứu ta một mạng, Tô Hạc Văn đánh gãy Tô Tử Mặc nói lời cảm tạ. Nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc mắt kính sau hai mắt, cực kỳ nghiêm túc mà nói, ta này mệnh liền thành Tô gia. Không, chuẩn xác mà nói, này mệnh là của ngươi a. Tô Tử Mặc vẻ mặt mờ mịt. Chỉ đùa một chút mà thôi, Tô Hạc Văn thừa dịp Tô Tử Mặc không phản ứng lại đây. Lại vẻ mặt nghiêm túc mà thu hồi lời mở đầu. Nếu chỉ có ta một người nói, liền tính bản lĩnh lại đại cũng căng không được Tô Thị tập đoàn như vậy đại sản nghiệp lão gia. Tử Tổng nói, núi cao ở sở ngưỡng. Nói không phải làm ngươi một mực nhượng bộ nhị gia cùng tam gia. Càng là làm ngươi coi trọng Tô gia cùng Tô Thị tập đoàn chung những cái đó hiện giờ như cũ chung. thành và tận tâm trưởng giả. Tô Hạc Văn nhìn Tô Tử Mặc trong chốc lát. Lại không biết vì cái gì dịch khai tầm mắt, hiện tại đại gia cũng đều bồi dưỡng một ít hữu lực giúp đỡ. Chỉ cần Tô gia gia chủ không ra cái gì đại loạn tử, Tô gia cùng Tô thị tập đoàn liền sẽ không có việc gì. Nói lời này thời điểm, Tô Hạc Văn lại nhìn mắt Tô Tử Mặc, hiển nhiên là đã biết di chúc nội dung. Ta có thể có chuyện gì? Nghĩ đến An Vu Nhất Ngung, trong máy tính biểu hiện còn thừa thọ mệnh. Tô Tử Mặc thanh âm có chút chột dạ. Này một năm, người tốt nhất vẫn là không cần lộ diện tương đối hảo. Quan trọng sự tình ta sẽ thay ngươi xử lý. Tô Hạc Văn thanh âm lại căng chặt lên. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được 4 năm trước tai nạn xe cộ không giống bình thường. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ năm đó kia sóng người sẽ lại lần nữa động thủ. Tô Tử Mặc cũng không khỏi lâm vào suy tư. Tuy rằng không muốn vọng tự phỏng đoán, nhưng Tô Tử Mặc biết năm đó sự tình cùng Tô gia gia chủ chi vị thoát không ra quan hệ. Nếu lúc ấy Tô Tử Mặc ở tai nạn xe cộ chung không có, hoặc là không có ở hôm nay tỉnh táo lại, như vậy Tô gia gia chủ nhất định sẽ đổi chủ. Liền tính Tô Tử Mặc hiện tại thành Tô gia gia chủ, những cái đó có dị tâm người cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Ca, ngươi hẳn là biết gia gia đính hạ bữa tiệc chi ước. Nếu một năm nội ta xảy ra chuyện gì, Tô gia sản nghiệp cơ hồ đều đến quyên tặng đi ra ngoài. Bọn họ hẳn là sẽ không ở một năm nội hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tử Mặc là như vậy tưởng. Một năm, là lão gia tử cho ngươi tranh thủ thời gian. Tô Hạc Văn nghĩ nghĩ nói. Nếu so một năm trường, người có tâm chỉ sợ sẽ bất chấp tất cả. So một năm đoàn, lão gia tử lại sợ cho ngươi thời gian không đủ. Nhưng ngươi cùng lão gia tử chỉ sợ đều không có nghĩ tới. Nếu những cái đó người có tâm lại động thủ đem ngươi biến thành ngốc tử làm sao bây giờ? Ngốc tử cũng là có thể tham dự bữa tiệc. Nghe được Tô Hạc Văn nói, Tô Tử Mặc thế nhưng có chút không rét mà run. Nhưng một người, thật sự có thể vô cùng đơn giản bị người biến thành một cái ngốc tử. Đó là nhân loại bình thường làm được đến sao? Nơi này lại không phải ác mộng thế giới. Tóm lại, vì bảo đảm an toàn, trừ bỏ mỗi tuần bữa tiệc ở ngoài, tân gia chủ vẫn là điệu thấp một ít tốt hơn, Tô Hạc Văn thực khẳng định mà nói. Xuất ngoại lữ hành, đi xa chỗ đi học, hoặc là đi biệt trang tĩnh dưỡng cũng đúng. Trong nhà mặt khác trưởng bối cũng là ý tứ này. Yên tâm, có ta ở đây. Tô Hạc Văn dừng một chút, có chút cứng đờ mà vỗ vỗ Tô Tử Mặc phát đỉnh. Chỉ một cái chớp mắt liền bắt tay thu trở về. Như vậy chính là rất khó trưởng thành lên. Tô Tử Mặc biết Tô Hạc Văn nói đúng. Nếu cần thiết thường xuyên bên ngoài, kia Tô Tử Mặc cũng có ý nghĩ của chính mình cùng an bài. Lại vẫn là cười phản bác một câu. Đối với Tô Tử Mặc tới nói, người có tâm tìm không thấy địa phương, có thể làm chính mình trưởng thành lên địa phương, có thể tăng trưởng chính mình thọ mệnh địa phương, nói còn không phải là An Vu Nhất Ngung cùng ác mộng thế giới. Càng làm cho Tô Tử Mặc càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng chính là gia gia ở di chúc chung cho hắn một năm thời gian. Hắn còn thừa thọ mệnh thế nhưng cũng vừa lúc là một năm. Này trong đó tựa hồ có một đạo võng, từ lúc bắt đầu liền đem hết thảy bao phủ ở trong đó. Chẳng qua hiện tại Tô Tử Mặc được đến một cái thay đổi cơ hội. Tìm được rồi có thể cắt vỡ mệnh võng vũ khí sắc bén. Đó chính là hắn phía sau đi thông An Vu Nhất Ngung kia phiến môn. Hết chương.